Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 266 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bây giờ tại Phá Thiên Quan, bên cạnh Tiên Thần Đế Đàn, keng, một thanh âm lanh lảnh khiến người ta sợ hãi vang lên. Thần đao của Trung Nhạc chui vào trong vỏ đao. Trung Nhạc đưa bàn tay ra, thần đao và vỏ đao biến thành hai làn khói chui vào lòng bàn tay của hắn. Hơn 17,000 thần ma nhìn nhau, không biết Đế Minh Tiên Đế đã phá giải thần thông Trung Nhạc để lại trong cơ thể Văn Nguyệt Công Chúa hay chưa. Mấy người Lâu Chính Sư thì càng căng thẳng bất an. Về mặt Trung Nhạc không hề có bất cứ dao động cảm xúc gì, không nhìn ra hỉ nộ. Họ cũng không biết kết quả Trung Nhạc thách đố Đế Minh Thiên Đế là thế nào. Đột nhiên đồ đằng trụ của Lâu Chính Sư rung lên, một vị thần sứ báo tin cho hắn. Sắc mặt của Lâu Chính Sư biến đổi, nhìn mấy người bàn kê Bình Đạo Cực đang nhìn sang lắc đầu. Ma Thiên Vương nói nhỏ: Dịch Quân Vương không giết được Văn Nguyệt Công Chúa sao? Lẽ nào bệ hạ đã phá giải được thần thông của hắn rồi ư? Lâu Chính Sư vẫn lắc đầu. Lúc này mọi người mới hiểu ý, trong lòng kinh hãi. Bệ hạ không phá giải được thần thông của Dịch Quân Vương, Văn Nguyệt Công Chúa đã chết rồi. Trung Nhạc đứng dậy cười với Hỗn Độn Vũ. Vũ sư huynh, những người nên tới cơ bản là đã tới rồi, chúng ta bắt đầu đi thôi. Hỗn Độn Vũ tay cầm danh sách bước lên Thiên Thần Tế Đàn. Cường giả ngồi quanh Thiên Thần Tế Đàn nhìn từ đế tinh thì họ giống như những vì sao trên trời, nhục thân to lớn, sau đầu đều có 6 quầng sáng xoay chuyển, có sáng có tối. Có người tu vi thâm hậu, nhục thân vĩ đại, có người vì vẫn là thần minh, thiên thần thì nhục thân nhỏ hơn. Hỗn Độn Vũ lên tiếng đọc: Trung Ương Thí, Ương Phong Bình, Ương Bất Bình, Ương Thiếu Bình, Ương Thanh Bình, 4 vị sư huynh sư tỷ đã tới chưa? 4 vị cường giả Trung Ương Thị đứng dậy, Ương Phong Bình cười: Làm phiền Hỗn Độn Thí và Dịch Quân Vương ghi nhớ rồi, bọn ta đã tới. Hỗn Độn Vũ lại đọc: Lật Lục Thí, Lục Võng, Lục Băng Nga, Lục Tây Xuyên, Lục Đình, 4 vị sư huynh sư tỷ đã tới đủ chưa? Mấy người Lục Võng đứng dậy cười ha hả: Tỷ đệ mấy người bọn ta vẫn chưa có chết đâu. Đế Minh Thí, Văn Tinh Điện Hạ, Văn Ngọc Điện Hạ, Văn Nguyệt Công Chúa, Văn Hòa Công Chúa. Văn Tinh, Văn Ngọc, Văn Hòa, 3 vị công chúa điện hạ đứng dậy không nói gì, sắc mặt nặng nề. Thiên Nguyên Thí, Nguyên Diệt sư huynh. Phía dưới yên lặng, một lúc sau, Kim Đệ Thị, Kim Bất Hoán đứng dậy. Nguyên Diệt sư huynh đã chết rồi, ta và hắn gặp nhau trên chiến trường, sau trận khổ chiến đã giết chết hắn. Nguyên Diệt sư huynh đúng là kình địch của ta, là đạo hữu trên con đường thành đế của ta. Hãy dùng chén rượu nhạt này kính anh linh chân trời của sư huynh. Hắn nâng chén rượu đổ xuống, mọi người cũng đổ chén rượu kính lễ Nguyên Diệt. Hỗn Độn Vũ tiếp tục đọc: Trên chư thần bảng có thêm rất nhiều gương mặt, cũng có nhiều danh húy đã tối đi. Họ đã chết trong trận chiến tranh đế, khiến cho mọi người cảm khái vạn phần. Vốn dĩ, cho dù ngươi có tư cách thành đế, nhưng cảnh ngộ khác nhau, cơ duyên khác nhau, cơ hội khác nhau, cũng sẽ nhiều người bị đào thải, cuối cùng chỉ còn lại lèo tèo vài người có thể trở thành đế. Một lúc lâu sau, Hỗn Độn Vũ đọc hết danh húy trên danh sách, nói với Trung Nhạc: Dịch Quân Vương phát đi hơn 20,000 thiệp mời, hôm nay có 17,454 vị tới. Đột nhiên một cỗ xe kỳ lạ từ từ đi tới. Trên xe là một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn cười nói: Hỗn Độn Thị sai rồi, là 17,455. Dịch Quân Vương, Huyền Cơ cũng không tới muộn chứ? Trung Nhạc đứng dậy đích thân ra đón cười nói: Huyền Cơ huynh tới vừa đúng lúc, mời ngồi, mời ngồi. Huyền Cơ cất Thiên Huyền Sa đi, cũng ngồi xuống. Chắc không còn ai nữa chứ? Trung Nhạc trầm ngâm, lúc này lại có năm đạo thần quang từ năm hướng khác nhau bay tới, đáp xuống xung quanh Thiên Thần Tế Đàn, biến thành nam vị nam nữ, dung mạo đặc biệt, giơ thiệp mời ra ngồi xuống. Tà đế, ma đế, thần đế, Phượng Thiên và Nguyên Nha, đệ tử của năm vị này, họ tới bắt ta sao? Đại hội chư đế tương lai lần này sẽ không được yên bình rồi. Trung Nhạc nhìn năm người kia, khóe mắt giật giật, hít một hơi sâu, bước lên Thiên Thần Tế Đàn, tế thiên bàn lên. Món thiên đạo chí bảo đó bay trên không trung, thiên đạo chí uy lan tràn, thiên bàn hắn luyện trước kia vẫn chưa thi triển được thiên đạo chí uy, còn lần này tập hợp toàn bộ năng lượng, cuối cùng cũng khiến cho món thiên đạo chí bảo này có vài phần khí tượng. Trung Nhạc cố định thiên bàn trên không trung, nhìn quanh một lượt rồi nói lớn: "Chư vị, dù chúng ta có gặp nhau trên chiến trường hay không, cho dù sau này chúng ta liệu có chết trong tay đối phương hay không, hôm nay chúng ta hãy bỏ qua thân phận, chúng ta đều là luyện khí sĩ, là người cầu đạo. Hôm nay đại hội chư đế tương lai khởi động, hy vọng mọi người hãy gác lại những ân oán cũ hoặc mới, cùng nghiên cứu đại đạo. Chư vị hãy nhìn vào vật này." Mọi người ngẩng lên nhìn thiên bàn trên không trung úp ngược xuống, trời tròn đất vuông. Điều lạ là thiên bàn này vốn lấy bốn phách là đất, đáy là trời, chứa vô vàn sự ảo diệu của vũ trụ. Trung Nhạc cười nói: "Bảo vật này là bảo vật suy đoán, có thể tập trung trí tuệ, có khả năng suy đoán vô tận, có thể trợ giúp công pháp suy đoán, thần thông, thần binh của chúng ta. Nếu như tập trung được trí tuệ của các chư vị, suy đoán ra thất đạo luân hồi, thì sẽ có thể có thành tựu nhất định." Mọi người quan sát thiên bàn, khi thiên bàn này được luyện chế, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu vạn đạo lai triều. Sau khi luyện thành, thậm chí ngay cả chư đế cũng tranh cướp. Ánh mắt của Huyền Kỳ lay động, nhìn thiên bàn nghĩ ngợi. Trung Nhạc nhìn hắn, Huyền Kỳ cảm nhận được, mỉm cười. Trung Nhạc cũng cười đáp lại, rồi thầm nghĩ bụng: hắn không có gương mặt, nụ cười là giá. Huyền Kỳ nhị tấu: hai vị lão ca ca, thần binh của hai ngươi bị tiêu hủy, chi bằng mượn bảo vật này để suy đoán thần binh. Trung Nhạc lên tiếng, Huyền Kỳ nhị tẩu tiến tới, cả hai cùng hơ lớn, pháp lực tinh khí chui vào trong thiên bàn. Đạo văn trên thiên bàn lập tức bắt đầu diễn biến thành hình của bốn món dị bảo của họ. Đạo văn trong bốn món dị bảo không ngừng chuyển biến, thay đổi, trở nên hoàn hảo hơn. Ở bên dưới, mọi người đều ồ lên, đứng dậy ngẩng lên nhìn hư ảnh trong thiên bàn. Bốn món dị bảo từ đạo văn đó đang trong quá trình diễn biến theo chiều hướng đế binh. Huyền Kỳ nhị tẩu cũng kích động khó tả. Họ dùng bảo thành đạo, thành tựu về luyện bảo không ai sánh bằng. Hồi đấy Trung Nhạc dùng tiên đạo chi bảo thắng họ chỉ là may mắn. Nếu như luận bản lĩnh luyện bảo, đương nhiên Trung Nhạc còn phải chạy dài. Với trí tuệ của họ, rất khó có thể tiến triển tiếp. Trung Nhạc luyện chế thiên bàn, khiến cho thành đạo chi bảo của họ cũng bị hủy trong quá trình luyện chế thiên bàn. Không ngờ dựa vào thiên bàn chi uy lại suy diễn được bảo vật hoàn hảo mà trí tuệ cả đời của họ không làm được. Lẽ nào họ lại không kích động đây? Thành đạo chi bảo hoàn mỹ chính là đế binh. Đế binh luyện thành, đương nhiên công pháp cũng là đế cấp. Thiên bàn có thể săn bằng mọi trở ngại để cho nhị tẩu thành đế. Họ lập tức phát hiện thiên bàn có thể đồng thời duy trì vài chục phép suy đoán khác nhau, vô cùng thần kỳ. Khả năng suy đoán khủng khiếp này thậm chí khiến cho các đế quân như Lâu Chính Sư, Bàn Kê cũng phải động tâm, tiến lên trước thử mận khả năng đó của thiên bàn, hoàn thiện công pháp của mình, bổ khuyết những điểm còn hỏng để tiến thêm một bước. Trung Nhạc xuống khỏi Thiên Thần Tế Đàn để cho mọi người tự nhiên, phía dưới thiên bàn vô cùng náo nhiệt. Đây là Dịch tiên sinh, muốn mượn trí tuệ của chư đế để luyện bảo đúng không? Đột nhiên Huyền Cơ ở bên cạnh nghiêng người cười lên tiếng hỏi. Trung Nhạc nhìn hắn, thoải mái thừa nhận cười nói: không sai, bảo vật này vẫn chưa được luyện thành hoàn toàn, chỉ sợ ta tu luyện thành đế cũng không thể hoàn thiện được bảo vật này. Có lẽ vì trí tuệ của ta quá hạn, nhưng nếu trí tuệ của chư đế tương lai cùng tham gia để cho thiên bản giúp họ tham ngộ công pháp thần thông, thiên bản có thể thu thập trí tuệ của họ không ngừng hoàn thiện. Huyền Cơ huynh, thiên toàn sao của huynh luyện thành như thế nào vậy? Huyền Cơ lắc đầu nói: cũng không phải ta luyện, cỗ xe này là do trời ban, nó đã đạt tới cực hạn, không thể tăng cường thêm được nữa rồi. Trung Nhạc nghiêng người nói: ồ, vậy có thể lấy ra cho ta xem chút hay không? Huyền Cơ tế thiên tuyển xa lên, hắn cười nói: mời tiên sinh quá mục. Trung Nhạc đi quanh thiên huyền xa mấy vòng kiểm tra kỹ lưỡng rồi tán thưởng: đúng là bảo bối tốt. Món bảo vật này hơn ta quá nhiều, ta không nhìn ra được bất cứ huyền cơ gì cả. Huyền cơ cười nói, bảo vật trời ban mà dịch tiên sinh nhìn ra được huyền cơ thì tiên sinh là đạo thần rồi. Ngươi còn rất xa mới luyện thành được thiên bàn, cho dù luyện thành thì cũng chỉ lợi cho kẻ khác mà thôi, vì đây là bảo vật của trời, không phải thứ thần ma thế tục có thể nắm giữ được. Trung Nhạc cười hà hà nói, dễ nói thôi, trời muốn lấy đi thì cứ lấy. Huyền cơ ánh mắt lay động nói, dịch tiên sinh, chắc ngươi biết mục đích tới đây của ta là gì đúng không? Thứ ngươi có được trong phục khi thị tổ đình, trời cũng cần, mong dịch tiên sinh giao ra đây. Trung Nhạc ồ một tiếng, hàm tiếu nói, vậy không biết Huyền cơ huynh học được bao nhiêu loại đế cấp công pháp của phục khi thị rồi vậy? Huyền cơ mỉm cười, thứ người biết ta cũng biết, thứ người không biết ta cũng biết. Trung Nhạc nửa cười nửa không nói, nếu người đã biết cả rồi thì hà tất phải bảo ta giao thứ đó ra. Huyền cơ nói, dịch tiên sinh không giao ra thì ta rất khó xử. Trung Nhạc thản nhiên nói, nếu trời cái gì cũng biết thì ta không giao ra thì có sao đâu. Huyền cơ cười càng tươi hơn, khẽ nói, hà tất phải lập mạng như vậy. Trung Nhạc tế tiên thiên dịch đạo lên, hắn lên tiếng nói, ta có một tấm gương, Huyền cơ huynh có soi chút không? Huyền cơ cười ha ha, Trung Nhạc cũng cười ha hả, dịch tiên sinh đúng là thích đùa. Huyền cơ cười lắc đầu nói, mà đùa nhiều quá cũng chết người đấy. Trung Nhạc mặt đầy hồng quang cười nói, cũng không ít thần ma bị ta đùa chết đâu, thêm một người cũng không sao cả. Huyền cơ huynh không thấy những vị cường giả cổ xưa đồng hành cùng huynh trong tổ đình đều đã bị ta đùa chết đó hay sao? Hai người nhìn nhau cười lớn, không khí vô cùng hòa hợp. Y Hiển Quân khó hiểu, không biết họ đang cười cái gì, định tiến tới thì thấy Trung Nhạc tuy đang cười nhưng cơ mặt vô cùng cứng nhắc, không có chút ý cười nào. Còn trong tấm gương mà tiên thiên dịch đạo biến thành có hiện ra gương mặt của nam tử kia, không mắt, không mũi, không mồm, không tai, không có nụ cười, không biết tiếng cười là phát ra từ đâu. Y Uyển Quân giật mình, vội ngăn Thạch Công Cơ đang định tiến tới lại, chìa môi về hướng tấm gương. Thạch Công Cơ thấy người vô diện trong gương cũng giật mình đứng lại. Hai người nhìn qua nhìn lại giữa Huyền Cơ và tấm gương, họ thấy gương mặt hắn vô cùng phổ thông, không có đặc biệt gì, nhưng khi nhìn trong tấm gương thì hắn không có mặt. Trùng làng động sát tâm rồi. Y Uyển Quân nói nhỏ, nhìn chàng cười thế kia càng có vẻ vui thì sát tâm càng nắng, nhưng người vô diện bên cạnh hắn khiến cho chàng vô cùng dè chừng, có nghĩa là thực lực của người kia vô cùng mạnh, Trung Lang không có tự tin. Thạch Công Cơ đánh giá một lúc, gật đầu nói nhỏ, cái tên nam vô diện kia có lai lịch như thế nào vậy? Y Uyển Quân nói, sao biết hắn là nam đây, hắn không phải nam. Thạch Công Cơ cực người kêu lên, lẽ nào hắn là nữ tử sao? Cũng không phải nữ tử. Y Uyển Quân lắc đầu, Thiên Lăng thần tộc bọn ta tinh thông làm y phục, cũng luyện được một đôi tuệ nhãn, là nam hay nữ nhìn là biết ngay. Người này không phải nam nhân, cũng không phải nữ nhân. Hắn không có giới tính rõ ràng. Thạch Công Cơ trợn mắt, một thần ma không có giới tính, không có gương mặt, thế gian có chủng tộc như này hay sao? Mấy tháng qua đi, đại bộ phận các thần ma có mặt ở đây đều đã tiến tới, dùng khả năng thần kỳ của thiên bàn để giải quyết những vấn đề còn chưa rõ, nâng cao đẳng cấp của công pháp thần thông, bổ khuyết điểm thiếu sót trong công pháp, luyện chế thần binh thêm hoàn mỹ. Món thiên đạo chí bảo này đều giải quyết được mọi điều mọi người chưa hiểu, thể hiện khả năng suy đoán gần như là vô địch. Thậm chí ngay cả mười mấy vị tiên thiên thần ma cũng động tâm, đều tiến tới dùng khả năng suy đoán cường đại của thiên bàn để cường hóa bản thân. Còn thiên bàn có được trí tuệ của chư đế tương lai, trên bề mặt xuất hiện thêm nhiều đồ đằng văn phức tạp hơn nữa, khiến cho tiềm lực của nó càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thêm hoàn hảo. Đại đạo của 17,000 chư đế tương lai, công pháp của họ, đế binh của họ đều thông qua thiên bàn suy đoán. Thiên bàn cũng có được lạc ấn của vô số công pháp thần thông. Đế binh này tương đương với hấp thu trí tuệ của chư đế tương lai, giúp thiên bàn mạnh hơn lúc mới luyện thành nhiều lần. Thiên uy từ thiên bàn càng thêm đậm đặc, vượt xa tầng thứ mà Trung Nhạc có thể luyện được. Đây chính là lợi ích khi tập trung trí tuệ của chư đế. Trung Nhạc thu thiên bàn lại, phá thiên quan vô cùng náo nhiệt. Chư đế tương lai thảo luận đạo pháp thần thông, thỉnh thoảng lại có người lên thiên thần tế đàn tranh hùng. Trung Nhạc đánh giá thiên bàn, ánh mắt lay động. Trong thiên bàn chứa công pháp thần thông của chư đế tương lai, tài trí của hơn 17,000 chư đế, suy nghĩ thiên tài của họ, tu hành của họ tuyệt đối là tài sản không gì sánh được. Hắn tế thiên bản lên cho chư đế mượn để hoàn thiện công pháp của họ, không phải âm mưu mà là dương mưu đường đường chính chính. Nếu không muốn công hiến tài trí cho hắn thì chỉ cần không tiến tới là được. Nhưng nếu dựa vào thiên bản thì sẽ để lại lạc ấn của công pháp thần thông và thần binh của mình trong thiên bản, có thể giúp cho thiên bản tăng cường trí tuệ. Một người trí tuệ ít, nhiều người trí tuệ nhiều, tập trung sở trường của mọi người, đó mới là mục đích của Trung Nhạc khi tổ chức đại hội chư đế tương lai này. Huyền Cơ cũng nhìn ra ý đồ của hắn, thế nhưng không thể ngăn cản. Cho dù hắn cho chư đế biết thiên bản hấp thu trí tuệ của họ để trở thành thiên đạo chi bảo mạnh hơn, thì có lẽ mọi người vẫn tiến tới. Vài tháng sau, trong thiên đình đại doanh, Đế Minh Thiên Đế đột nhiên đứng dậy, nói với Đế Hậu Nương Nương: Tử Đồng có thể đi rồi. Đế Hậu Nương Nương đứng dậy nói: Bệ hạ, Dịch Quân Vương giết ái nữ của chúng ta, lần này tới đại hội chư đế tương lai. Không. Đế Minh Thiên Đế sắc mặt tĩnh như nước, nắm tay nàng cùng tới Phá Thiên Quan, vô cùng bình tĩnh nói: Mục tiêu của chúng ta lần này không phải hắn, Dịch Quân Vương tự nhiên sẽ có người xử lý. Hơn nữa lai lịch người này còn rất lớn, mục tiêu của chúng ta chỉ có một thôi. Hắn ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt thâm sâu xuyên qua hư không. Mục Tiên Thiên. Trong Phá Thiên Quan, trên Thiên Thần Tế Đàn, hai vị thần hoàng đang thăm dò lẫn nhau, rồi bỗng bạo phát chiến lực phi phàm, sau vài chiêu thì một người buộc phải nhận thua. Hỗn Độn Vũ lập tức thay đổi xếp hạng trên chư đế bảng. Lần này quá nhiều thần ma tới dự, một cái chư đế bảng tương lai thu hút gần như toàn bộ thiên tài trong vũ trụ tới. Trung Nhạc đến giờ vẫn ở vị trí đầu bảng, không ai lay động được. Còn các vị trí khác thì đang dần dần thay đổi, bởi vị mở bí cảnh thứ 7 thứ hạng cũng đang liên tục tăng lên. Nhưng Dương Quan Viễn, Yêu Tinh Nguyệt bọn họ khi thích đấu các vị trí thứ 2, thứ 3, thứ 4 cũng gặp trở ngại không nhỏ. Vị trí thứ 2 thuộc về Thánh Linh Thể Âm Phiền Huyên, Huyên Nương Nương của Trấn Thiên Quan, có chiến lực gần như không thua kém Trung Nhạc, giống như ngọn núi không thể vượt qua được. Nàng là chính thê của Trung Nhạc, phu thê hai người họ thường xuyên giao lưu. Những thứ Trung Nhạc lĩnh ngộ được cơ bản đều truyền thụ cho nàng, mà tư chất và ngộ tính của nàng còn cao hơn Trung Nhạc, thường xuyên bổ khuyết những điểm Trung Nhạc không tham ngộ ra. Kim Trọng Vũ thử thách đấu với nàng, kết quả còn tê thảm hơn gặp phải Trung Nhạc. Mấy người Yêu Tinh Nguyệt lập tức nhìn thế mà lùi bước, quay sang thách đấu với cường giả ở vị trí thứ 3. Vị trí thứ 3 chính là Phượng Minh Sơn. Ở đây họ gặp phải một trở ngại lớn khác. Phu thê Trung Nhạc là núi cao không thể vượt qua, còn Phượng Minh Sơn là một con tiên thiên Phượng Hoàng, tính tình bạo liệt, không ai giao đấu với hắn mà không bị thương cả. Nhưng Phượng Minh Sơn cũng vì thế mà thanh danh vang dội, thu hút sự chú ý của mọi người. Vị trí thứ 4 là thiếp của Trung Nhạc, Kim Ô Thị Kim Hòa Hề, tịch nương nương của Trấn Thiên Quan. Vị tịch nương nương này được Kim Ô Thần Đế truyền thụ, ăn hỗn độn thần quả trên Phù Tăng Thần Thụ, một trong tam đại linh căn, mở bí cảnh thứ 7, cũng là phu thê với Trung Nhạc. Thành tựu về bí cảnh thứ 7 không hề thua kém Phượng Minh Sơn. Địa vị của nàng trên chư đế bảng tương lai cũng có lòng mà lay chuyển. Bốn ngọn núi lớn này đè ở phía trên, mấy người Dương Quan Viễn bi ai phát hiện mình chỉ có thể tranh giành xếp hạng từ vị trí thứ 5 trở xuống. Trước khi tới, họ còn tưởng mở ra bí cảnh thứ 7 là có thể hùng cứ chư đế bảng, nhưng không ngờ núi cao còn có núi khác cao hơn. Nhưng trong đại hội lần này vẫn có một bất ngờ, thiên nữ của Hoa Tư Thị xuất hiện, trực tiếp thách đấu Âm Phiền Huyên. Hai người đấu một trận còn chưa phân thắng bại thì thiên nữ của Hoa Tư Thị đã rút lui, biến mất không tung tích, gây nên chấn động không nhỏ. Nhiều người biết thiên nữ của Hoa Tư Thị trước kia khi Âm Phiền Huyên không có địch thủ cùng lứa thì vị thiên nữ này đã chạy tới thách đấu, cũng không phân thắng bại thì nàng ta đã bỏ đi. Người mà Trung Lang nói có thể đỡ song đao của mình không phải chính là vị thiên nữ này đấy chứ? Y Uyển Quân nhìn Thạch Âm Cơ hỏi. Thạch Âm Cơ gật đầu. Nhìn sắc mặt đại tỷ hình như cũng không tốt cho lắm đâu. Bệ Ngạn lúc này đã là thiếu niên mi thanh mục tú, cuối cùng cũng biến dược lực của Bách Thế Thánh Liên thành tu vi, không còn quá gây chú ý nữa. Đại hội lần này cũng có phần của hắn, một vị thiếu niên đế quân chỉ 100 tuổi, đúng là người ta khó chấp nhận được. Biểu ca, đừng có ngông nghênh nữa, sẽ bị người ta ăn mất đấy. Trung Nhạc gọi Bệ Ngạn tới dặn dò. Biểu đệ, ta bị phu thê ngươi ức hiếp 100 năm rồi. Bệ Ngạn khóc lóc nói, giờ ta cũng có khả năng tự bảo vệ rồi, sẽ không bị ăn đâu. Trung Nhạc khó hắng nhắc nhở. Bích Lạc tiên sinh nói, vị đã khai sáng quách chuyển trùng sinh, hồng trần kiếp kinh có thể vẫn còn sống. Đợi huynh lớn lên, chắc chắn hắn đang rất chú ý tới huynh. Huynh cứ ngông nghênh như vậy, không biết lúc nào sẽ bị hắn ăn đâu. Bệ Ngạn dùng mình, không dám đi khiêu chiến các đế quân khác nữa. Mấy người Phù Lê, Phù Liệt cũng nhận vài trận khiêu chiến, dẫn tới chấn động không nhỏ, rất thu hút sự chú ý. Nhân tộc là chủng tộc nhỏ bé hèn mọn nhất vũ trụ, lại có được mấy vị tạo vật chủ, đế quân có đế tư, không thể không khiến người ta phải chú ý, phải thay đổi cách nhìn. Còn Viêm Hoàng, Khương Y Kỳ cũng có đế quân thách đấu, Trúc Long Sách khẩn công đúng là đáng kinh ngạc, chấn động các tộc. Nhân tộc đây là muốn trở thành đế tộc hay sao? Có người không chấp nhận được kêu lên. Lần này cường giả nhân tộc tới tham dự không ít, có nhân hoàng, còn có nhân tộc giã sinh dưới trướng Dịch Quân Vương. Nếu như nhân tộc xuất hiện vài vị đế thì không phải là trở thành đế tộc rồi hay sao? Thiên Yêu tộc trở thành đế tộc đã khiến người ta khó tiếp nhận, huống hồ là nhân tộc địa vị còn thấp hơn cả yêu tộc. Rất nhiều vị đế tộc biết một vài bí mật trong lòng không khỏi kinh hãi. Là một trong bát đại hoàng tộc bị phong ấn, lịch sử trước kia của nhân tộc vô cùng huy hoàng. Nếu như chủng tộc này lại xuất hiện một vị đế trở lại hàng ngũ đế tộc hoặc hoàng tộc thì liệu có hết nợ hay không? Dịch tiên sinh cũng là nhân tộc. Huyền Cơ nhìn Trung Nhạc cười nói, dưới trướng Dịch tiên sinh có hơn 6.000 vị phục khí đúng không nào? Nghe nói nhân tộc ở vũ trụ cổ xưa cũng dưới trướng Dịch tiên sinh, hơn nữa nhân hoàng cũng giao hảo với Dịch tiên sinh, giờ cũng là dưới trướng của Dịch tiên sinh rồi. Trung Nhạc cười hà hà nói, Huyền Cơ huynh, muốn nói gì cứ nói thẳng đi. Huyền Cơ ánh mắt lay động lên tiếng, nhân tộc có đế trở thành đế tộc, như vậy có phải hoài bão của Dịch Quân Vương được thực hiện rồi hay không? Ai nói nhân tộc sẽ trở thành đế tộc đây? Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vọng tới. Trung Nhạc nhìn theo hướng đấy, trong lòng căng thẳng. Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Đương Đương tay trong tay đi tới. Khi hai vị chí tôn bước đi, trời đất tĩnh lặng, chỉ có đạo âm từ thời không truyền tới, giống như tiếng ca tụng của vũ trụ chư thần. Lâu Chính Sư Bản Kê, mấy người vội đứng dậy, quỳ xuống hô lớn, vì thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Đế Hậu Nương Nương. Hơn 17.000 vị thần ma tới dự hội, lúc này bối rối, không biết có nên quỳ chào Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương hay cứ đứng vậy đây. Dù sao họ cũng thuộc về các thế lực khác nhau, mà giờ là thời khắc quan trọng của trận chiến đế vị. Trong số họ không phải toàn bộ để đi theo thiên đình, có những người còn là thế lực đối địch với thiên đình, còn có những thần ma ở vũ trụ cổ xưa trước nay không thuộc về thiên đình quản, lẽ nào lại quỳ bái thiên đế của Tử Vi sao? Nếu quỳ thì còn ra thể thống gì nữa đây? Hơn nữa họ còn là người có đế tư, giờ quỳ thì sau này đứng thẳng sao được đây? Đột nhiên Trung Nhạc đứng dậy, cúi người thi lễ cười nói, bệ hạ nương nương từ xa tới, Dịch Mỗ không ra đón kịp thời, mong bệ hạ nương nương tha tội. Có hắn làm trước, các cường giả khác cũng đứng dậy cúi người thi lễ. Đế Minh Thiên Đế nửa cười nửa không giơ tay lên nói, Dịch Quân Vương đứng lên đi, người đưa binh tới thôn tính nửa giang sơn của ta, giờ vẫn gọi ta là bệ hạ, người đã gọi ta là bệ hạ thì vẫn là thần tử của ta, tại sao còn làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy? Bệ hạ một ngày làm thiên đế thì sẽ là bệ hạ của Dịch Mỗ một ngày, đây là danh phận và lễ tiết sẽ không thay đổi chỉ vì hai bên đối địch với nhau. Trung Nhạc từ tốn nói, nghiêng người mời, Dịch Mỗ thống lĩnh đại quân, mọi nơi hướng tới các tộc đều cúi đầu, những nơi đã nhắm tới không nơi nào là không săn bằng, đó là đạo làm tướng, không xung đột với lễ tiết danh phận. Bệ hạ nương nương đã tới rồi thì đều là đạo hữu cả, mời bệ hạ nương nương ngồi. Các tướng lĩnh như Lâu Chính Sư, Thần Thiên Vương, Ma Thiên Vương sắc mặt đại biến, đều quát lên, hỗn xược. Đế Minh Thiên Đế giơ tay lên cười nói, Dịch Quân Vương nói không sai, đây không phải thiên đình, không cần phải quá câu nệ lễ pháp thiên đình, chấm đã tới thì cũng là một vị đạo hữu cầu đạo. Hắn cùng Đế Hậu Nương Nương vào trong đạo đài ngồi xuống, bình thản nói, vừa giờ nói nhân tộc thành đế thì nhân tộc là đế tộc, đúng là vô pháp vô thiên, người ngồi trên vị trí thiên đế bất luận là ai, nhân tộc đều không thể trở thành đế tộc được, cũng tuyệt đối không thể sánh ngang với thần tộc ma tộc được. Đế Hậu Nương Nương gật đầu cười nhạt nói, chư vị có thể yên tâm, nhân tộc trước nay thấp hèn, chỉ có thể là hạ đẳng nhất thôi, không thể gây nên chuyện gì, đây là phúc chỉ bình an của chư thiên, không thể thay đổi. Dịch Quân Vương tuy ngươi là nhân tộc, nhưng sau này cho dù ngươi có thành đế thì cũng không thể làm lay động được căn cơ của chư thiên. Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn, Phù Lê bọn họ đại nộ, Viêm Hoàng, Khương Nghi Kỳ cũng không kìm được động nộ, định tiến tới thì Trúc Nhạc giơ tay ngăn cản, cười nói: "Bệ hạ nương nương nói phải, chỉ là hôm nay không phải để thảo luận nhân tộc có trở thành đế tộc hay không, mà là triệu tập vũ trụ tinh anh nghiên cứu bí cảnh thứ 7. Bệ hạ nương nương đừng phá hỏng quy tắc của đại hội." Đế Minh Tiên Đế cười ha hả: "Được, được, đây là đạo trường của Dịch Quân Vương, phải tuân thủ quy định của Dịch Quân Vương. Dịch Quân Vương, Tiên Thiên chắc là tới rồi đúng không? Tiên Thiên đạo hữu, đây là đạo trường của thần tử ngươi, tại sao còn không hiện thân đi?" Giọng nói của hắn không lớn nhưng lại rất có lực xuyên thấu, xuyên qua tầng tầng không gian. "Tiên Thiên đạo hữu ư? Lẽ nào là chúa tể của Tiên Thiên Cung, Mục Tiên Thiên sao?" Mọi người chấn động, trong lòng có phần hồ nghi. Hôm nay Tiên Đế bệ hạ và Đế Hậu nương nương, hai vị đế cấp xuất hiện tại Phá Thiên Quan, Mục Tiên Thiên thật sự dám hiện thân hay sao? Lúc này hư không nở hoa, vô số bông hoa sen từ trên trời rơi xuống, bầu trời tách ra để lộ hư không giới thâm sâu tĩnh lặng. Hư không giới rất rộng lớn, thấp thoáng có thể thấy vô số linh hồn còn lớn hơn cả tinh cầu trong đấy, tĩnh lặng như tờ. Một vị Tiên Thiên Đế Hoàng chậm rãi bước ra từ trong hư không giới tới Phá Thiên Quan, bước chân của hắn di chuyển gắn liền vạn đạo, giống như vị chủ chung của ma đạo trong thiên hạ vậy. Mục Tiên Thiên giáng lâm, uy nghiêm thâm trầm, khiến cho thần ma quần hùng trong vũ trụ cổ xưa biến sắc, cảm thấy có cảm giác thần phục tự nhiên với hắn, dường như trong đầu có một tiếng nói bảo họ quỳ xuống bái lạy vị hoàng vị đế của họ vậy. Sau đó họ phát hiện mình đã quỳ xuống đầu cúi rạp. Có đến một nửa chưa đấy tương lai là quỳ xuống trước mặt Mục Tiên Thiên. Mục Tiên Thiên từ tốn đi qua cười nói: "Bệ hạ nương nương, Tiên Thiên tới rồi." Oai phong, đây chính là sự oai phong của Mục Tiên Thiên khi thành đế, là một tiên thiên thần do trời nuôi đất dưỡng. Sau khi hắn thành đế là có một thứ oai phong đế lâm thiên hạ. Trước mặt hắn dường như Đế Minh Tiên Đế chỉ là vật trang trí, còn hắn mới là tiên đế thật sự. Đế Minh Tiên Đế cười hà hà, đưa tay ra nói: "Tiên Thiên, hôm nay chúng ta tới đây chỉ là đạo hữu cùng tìm kiếm bí cảnh thứ 7 thất đạo luân hồi. Hôm nay không phân địch ta, nào nào mời ngồi." Mục Tiên Thiên ngồi xuống, Trung Nhạc nhìn hắn trong lòng căng thẳng. "Hôm nay chúng ta chỉ nhắc tới bí cảnh thứ 7 thất đạo luân hồi, ngoài ra không còn gì khác cả." Đế Minh Tiên Đế cười ha hả, tiếng cười vừa dứt thì trong thiên hà đại doanh 95 tia sáng bắn lên, phá tan bức vách ngăn giữ hư không giới và tử vi tinh vực. 95 chùm sáng chui vào và biến mất trong hư không giới. Mục Tiên Thiên sắc mặt tại biến, đứng phắt dậy, ngẩng lên nhìn hư không giới, sắc mặt sáng tới bất định. Đế Hậu nương nương cười nói: "Tiên Thiên đạo hữu, vẫn là nên ngồi xuống luận đạo đi, việc của hư không giới ngươi không làm được gì đâu." Mục Tiên Thiên ngồi xuống, vẻ mặt lặng như nước. Trung Nhạc nói nhỏ: "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy?" Giọng nói của Mục Tiên Thiên mang theo nộ khí truyền âm: "Lần này ta tới có đem theo 36 vị tiên thiên thần ma ẩn mình trong hư không giới, đợi thời cơ đột kích thiên đình. Vừa rồi Đế Minh nhân lúc ta xuống, lệnh cho 95 tiên thiên thần ma đánh vào hư không giới. Giờ ta bị giữ chân ở đây, không thể vào hư không giới giúp đỡ được. Chỉ sợ 36 thần ma của ta sẽ gặp nguy hiểm. Dịch Quân, người có kế sách gì cứu họ hay không?" Trung Nhạc hoàng hồn, Tiên Thiên Đế Quân từng cho người bảo hắn chuẩn bị 37 tấm thiệp mời, trong đó có lẽ 36 tấm là để cho 36 vị tiên thiên thần ma này rồi. "Việc này bệ hạ có nói với Tử Quang Quân Vương hay không?" Trung Nhạc mặt hơi tối lại hỏi. Mục Tiên Thiên lắc đầu, Trung Nhạc không vui nói: "Tại sao lại không hỏi hắn? Nếu như bệ hạ có hỏi hắn thì sẽ không nguy hiểm tới tính mạng của 36 vị tiên thiên thần ma này rồi." Mục Tiên Thiên chần chừ một chút nói: "Việc đã thế này, tiên sinh hãy nghĩ cách xem sao. Nhưng thêm lúc nữa chỉ sợ họ sẽ thân tử đạo tiêu, bị 95 tiên thiên thần ma vây công thôi." Trung Nhạc kiềm nén nộ khí nói: "Vậy thì mời thần đạo chân thân của bệ hạ ra mặt đi, đánh tới hư không giới là có thể cứu họ." Mục Tiên Thiên lại chần chừ, Trung Nhạc lạnh lùng nói: "Chân thân thần đạo của bệ hạ đang ở đâu rồi?" Mục Tiên Thiên cười khan với tiếng nói: "Giờ đang bế quan trong Tiên Thiên Cung, không đột phá đế cảnh, không thể xuất quan." Trung Nhạc lạnh lùng nói: "Bệ hạ giam lỏng thần đạo chân thân của mình sao?" "Không thể nói là giam lỏng, ta cũng vì muốn tốt cho ta. Thần đạo không thành đế thì ta mãi mãi không hoàn chỉnh, không thể tiến thêm được một bước được. Vì thế cho hắn yên tâm bế quan tu luyện." Mục Tiên Thiên nói: Trước mắt ta là chủ, hắn là phó, mọi việc đều phải nghe ta. Trung Nhạc hít ra một hơi, Mục Tiên Thiên vội nói: Dịch quân yên tâm, ta đã cho Tiểu Quang quân vương dẫn đại quân tới. Hai người các ngươi đều là tướng tài hiếm có cả hai ngươi có thể bình được thiên hạ. Chấm thì có dũng lực vô biên, thêm hai vị tiên sinh phò tá, thần đạo chân nhân của ta chưa thành đế, có lẽ ta đã có thể lên đế vị được rồi. Sao? Bệ hạ cho Tử Quang quân vương dẫn quân tới trợ giúp ta sao? Trung Nhạc cố kiềm nén sự kích động muốn bỏ đi, thở ra một hơi khí đục nói: Tài trí của Tử Quang quân vương tuy không thua kém ta, thậm chí là còn hơn ta, nhưng hắn là người trấn thủ hậu phương rất tài. Có hắn hậu phương không loạn, ta có thể ở tiền tuyến thoải mái thi triển tài năng, khai mở biên cương cho bệ hạ. Nếu hắn lên tiền tuyến, hậu phương loạn thì sao đây? Hàng trăm triệu hùng binh của ta, họ đều có quê hương, đều có thân hữu ở hậu phương cả. Hậu phương loạn, binh lính không yên tâm chiến đấu, lòng quân không ổn, bệ hạ hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đế Minh Thiên Đế mỉm cười, nhìn họ thần thức giao lưu, không nói gì. Đế Hậu Đương Nương cũng không nói, hai người họ dường như đã dự liệu trước việc này. Mục Tiên Thiên vội nói: Chỉ cần hai vị tiên sinh dẫn đại quân công phá thiên đình, ta tiêu diệt Đế Minh, vậy thì còn gì phải lo lắng đây. Đến lúc đó đại quân hồi hương, vinh dự đầy người trở về, đều là công thần của thiên đế, thanh danh địa vị thế thiếp đời nhà, không biết khiến bao nhiêu tộc nhân phải ngưỡng mộ đây. Trung Nhạc định thần, ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên rất khác với thần đạo chân thân. Có lẽ sau khi thành đế, ma tính phát triển mạnh, ảnh hưởng áp chế thần tính, từ đó ảnh hưởng đến trí tuệ của Mục Tiên Thiên. Trận đế tranh này chắc chắn không đơn giản chỉ là đối phó với Đế Minh Thiên Đế, là có thể lên đế vị như hắn tưởng. Trường Sinh Đại Đế, Ưng Tôn Đại Đế, Dương Hầu Đại Đế, Thanh Hà Đại Đế, có ai là kẻ dễ đối phó đâu? Họ sẽ để Tiên Thiên Cung làm lớn hay sao? Sẽ để cho Mục Tiên Thiên loại bỏ Đế Minh Thiên Đế rồi quay sang đối phó với họ hay sao? Hơn nữa, hạ lệnh cho Tử Quang quân vương ra tiền tuyến thật ra là để kiềm chế Trung Nhạc, để tránh Trung Nhạc không làm lớn, chứ không phải đơn thuần là công phá thiên đình. Tử Quang quân vương đương nhiên sẽ nhìn ra được điều này. Hơn nữa, Tử Quang quân vương biết năng lực của mình, không thích hợp dẫn đại quân ra trận. Chắc chắn có khuyên Mục Tiên Thiên, nhưng chắc chắn là bị Mục Tiên Thiên gạt đi. Cũng được, ta chỉ cần một nơi để phát triển thế lực của bản thân, không cần phải lao tâm lao lực cho Mục Tiên Thiên, mặc hắn là được. Trung Nhạc nghĩ vậy, lắc lắc đầu nói: Bệ hạ, thần đạo chân thân của ngươi không ra tay, ta cũng không thể làm gì được, không cứu được 36 vị tiên thiên thần ma kia. Mục Tiên Thiên thất vọng nói: Ta còn tưởng Dịch quân không gì là không biết, không gì là không thể, xem ra người cũng có việc bất lực. 36 vị tiên thiên thần ma này đành coi như mệnh họ không tốt đi, chỉ mong họ tự bảo vệ mình. Cũng may, cho dù không có họ thì còn có 6 huynh đệ tỉ muội, hơn nữa còn một thế lực ẩn mình sẽ không ảnh hưởng tới đại cục. Trung Nhạc suýt nữa đã tung cú đấm vào mặt hắn. Tiên thiên đế quân trọng tình trọng nghĩa, còn ma đạo chân thân thì bạc tình bạc nghĩa, đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Đế Hậu Đương Nương cười nói: Hai vị đang nói thì thầm gì vậy? Đại hội chư đế tương lai hôm nay cùng thảo luận với bối cảnh thứ 7 thất đạo luân hồi, hai vị vẫn nên đặt tâm tư vào việc chính thì hơn. Đế Minh Thiên Đế ho một tiếng nói: Dịch quân vương, ngươi là chủ nhà, ngươi lên nói về bối cảnh thứ 7 đi. Trung Nhạc mặt không biểu cảm, đứng dậy đi lên đài, nói lớn: Chư vị, trong năm nay ta nghiên cứu bối cảnh thứ 7 rất có tâm đắc, nguyện chia sẻ với các vị. Hôm nay luận đạo ta sẽ nói trước. Bí cảnh thứ 7 của ta là không gian bí cảnh, liên quan tới 5.682 tòa không gian bí cảnh lớn nhỏ. Nhưng bí cảnh trong nhục thân nguyên thần vô cùng vô tận, không phải chỉ có không gian bí cảnh. Trung Nhạc nói một lượt về các bí cảnh lớn nhỏ trong cơ thể thần ma, rồi trình bày mối liên hệ giữa các bí cảnh, quỹ đạo và bí ẩn đại đạo trong đó, khiến cho mọi người đắm chìm vào trong. Mấy ngày sau Trung Nhạc rời khỏi đạo đài, Dương Quan Viễn lên cười nói: Các tiểu tử thần đạo ma đạo dịch thị khẳng khái như vậy thì ta cũng không nhỏ nhen. Ta nghiên cứu về bí cảnh thứ 7 chưa hoàn chỉnh, chỉ nói về lĩnh ngộ của ta. Các ngươi có được bao nhiêu thì là vận khí của các ngươi vậy, không có được thì cũng đừng trách ta. Lão tử không nhất thiết phải dạy các ngươi biết hết đâu. Hắn cũng mở đàn giảng giải chi tiết về bí cảnh thứ 7 của hắn. Bí cảnh của hắn là nguyên ma bí cảnh, đi theo con đường ma đạo. Vài ngày sau, Dương Quan Viễn đi xuống, Kim Hà Hề lên nói về thủy thần bí cảnh, rồi tới Thiên Yêu Thị, Yêu Tinh Nguyệt giảng giải về thìn tú bí cảnh. đại hội chư đế tương lai càng ngày càng náo nhiệt, mọi người thay nhau lên đài. Cho dù có mở được bí cảnh thứ bảy hay không, nhưng cứ có lĩnh ngộ là đều lên đạo đài để mà nói. Những cường giả không biết gì về bí cảnh thứ bảy vô cùng hưng phấn. Cảnh tượng trước mắt có thể nói là cơ duyên lớn lao cho họ. Đột nhiên bầu trời tách ra, hư không giới xuất hiện, vô số tia sáng bắn xuống phá thiên quan, trung nhạc lòng trùng xuống. 36 vị tiên thiên thần ma dưới trướng mục tiên thiên có lẽ đã chết rồi. Hắn thầm nghĩ, tiên thiên thần ma tuy không phải tuyệt đối vô địch, nhưng thực lực vẫn hơn cường giả tu thành lục đạo luân hồi. Đương nhiên, nếu là tiên thiên thần ma mở được bí cảnh thứ bảy, thì chắc chắn thực lực sẽ mạnh hơn nữa, thậm chí chưa biết chừng còn là vô địch cùng cảnh giới. Tiên thiên thần ma môn hạ của mục tiên thiên về số lượng vốn không bằng tiên đế, giờ lại một lúc mất 36 người, trong tình hình hiện nay đúng là chó cắn áo rách. Mà những điều này đều là hậu quả của việc mục tiên thiên quá tự tin vào bản thân. Dùng người tốt vốn là ưu điểm của mục tiên thiên, nhưng giờ không còn ưu điểm này, có lẽ mục tiên thiên sẽ không, nhưng thế lực di chứng của hắn chắc chắn sẽ gặp tai ương. Mà đầu sóng ngọn gió lại chính là trung nhạc. Những chùm sáng kia bắn xuống chính là các vị tiên thiên thần ma toàn thân là máu, không biết là người của mình hay là người khác. Mỗi người đều cầm thư mời của trung nhạc đi vào phá thiên quan. Giảng đạo đài tĩnh lặng, không còn ai giảng đạo nữa, đều nhìn những tiên thiên thần ma kia. Bên cạnh trung nhạc, Hỗn Độn Vũ đột nhiên nói: 95 vị tiên thiên thần ma sao? Đây là quy cách của Cửu Ngũ Chí Tôn, tượng trưng cho uy nghiêm của thiên đế. Ta nghe lão tổ tông nói Thiên Nguyên Thiên Đế hồi đấy khi đăng cơ, Bích Lạc tiên sinh mời 95 vị tiên thiên thần ma giáng lâm đội miện cho Thiên Nguyên Thiên Đế đăng cơ. Từ hôm đó thời đại thần kỷ chính thức bắt đầu, được gọi là thần kỷ nguyên niên. 95 vị tiên thiên thần ma này không phải chính là 95 vị hồi đó đấy chứ? Sao? Tiên thiên thần ma đội miện cho Thiên Nguyên Thiên Đế năm đó sao? Ánh mắt của trung nhạc lay động, Đế Minh Thiên Đế vẫn là còn thủ đoạn. Để 95 vị tiên thiên thần ma trở thành thế lực của hắn, có lẽ 95 vị tiên thiên thần ma này không phải tiên thiên thần ma mạnh nhất Bích Lạc Cung, nhưng thực lực chắc chắn cũng thuộc hạng đầu, chắc chắn là lực lượng không thể coi thường. Bích Lạc Cung có tất cả hơn 800 vị tiên thiên thần ma, Đế Minh Thiên Đế chiếm 95 vị, có thể nói là nhiều, nhiều nhất trong các thế lực. 95 vị tiên thiên thần ma tiến tới giảng đạo đài, cúi người với Đế Minh Thiên Đế, rồi 36 vị trong đó tiến về phía Mục Tiên Thiên, mỗi người đưa lên một cái đầu. Mục Tiên Thiên nhìn 36 cái đầu đó, sắc mặt tối lại, đây chính là đầu của 36 vị tiên thiên thần ma của hắn. Những người này đều là hắn khó khăn lắm mới kéo về được từ Bích Lạc Cung. Trận chiến này đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tiên thiên sư huynh, họ không chết, họ chỉ chiến bại thôi. Vị tiên thiên thần đứng đầu khách khí nói, dù sao chúng ta cũng xuất thân từ Bích Lạc Cung, là sư huynh đệ đồng môn, không đỡ hạ sát thủ với họ, vì thế họ quy hàng thiên đình. Sư huynh đệ bọn ta cũng không đến mức đại thương hỏa khí. Khóe mắt mục tiên thiên giật giật nói, đầu họ ở đây, vậy chân thân của họ ở đâu? Vị tiên thiên thần kia nói, đã về thiên đình rồi, sau này chính là thế lực của thiên đế bệ hạ. Mục tiên thiên sắc mặt đấu lại, kết quả này còn không bằng tất cả 36 vị tiên thiên thần ma bị giết cho xong. Giờ 36 tiên thiên thần ma quy hàng thiên đình, thế lực thiên đình mạnh hơn, còn thế lực của hắn thì lại suy yếu. Lần này ta thua rồi. Mục tiên thiên nhìn Đế Minh Thiên Đế cười nói, bệ hạ đúng là thủ đoạn hay, lại được Cửu Ngũ Chí Tôn tương trợ, thắng được trận này. Đế Minh Thiên Đế khách khí nói, người lúc nào cũng thắng, thỉnh thoảng thua một lần có gì to tát đâu. Mục tiên thiên cười nói, nói cũng phải, chẳng ai có thể thắng mãi được, chỉ ai thắng cuối cùng mới là kẻ chiến thắng thực sự. Bệ hạ, đại hội chư đế hôm nay, chư đế tương lai vẫn là tiểu bối, họ luận đạo giảng giải về bí ẩn của bí cảnh thứ bảy, tiền bối chúng ta có được kiến giải của họ cũng là chiếm tiện nghi của tiểu bối rồi. Hay là chúng ta cũng nên giảng một chút về lĩnh ngộ của bản thân, về bí cảnh thứ bảy và thất đạo luân hồi đi. Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương nhìn nhau mỉm cười. Đế Hậu Nương Nương nói, bệ hạ và bản cung đều không mở ra bí cảnh thứ bảy, có lẽ không bằng được tiên thiên, nhưng tiên thiên đã mời thì thịnh tình thật khó cưỡng, chi bằng để bản cung và bệ hạ liên thủ cùng luận đạo với tiên thiên một chuyến, sao, như thế nào? Mục tiên thiên cười ha hả, hai vị đế liên thủ sao? Bệ hạ và Nương Nương đúng là đánh giá cao tiên thiên rồi. Được, đã như vậy thì chúng ta cùng lên đài luận đạo. Ba người đứng dậy tiến lên giảng đạo đài. Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Đương Nương ngồi một bên, Mục Tiên Thiên ngồi một bên. Nhớ lại năm đó khi chúng ta mới lập nên cơ nghiệp, phấn đấu đấu tranh, giờ thấy chúng ta ngồi trên đài luận đạo trước các tiểu bối, tranh cao thấp, đúng là phải suýt xoa mà. Đế Minh Thiên Đế cảm khái nói. Mục Tiên Thiên cười. Bệ hạ không cần phải cảm khái, hậu thiên sinh linh trước mặt các tiên thiên thần ma thọ nguyên chỉ là lướt qua là hết thôi, nếu muốn cảm khái thì phải là tiên thiên mới phải. Khi thi cốt của bệ hạ và nương nương lạnh rồi, tiên thiên sẽ cảm khái trước mộ của hai người. Đế Hậu Nương Nương cười nói. Tiên thiên nói phải, chỉ là thọ nguyên của ngươi đủ dài, nhưng thần tử thuộc hạ của ngươi không thể sống cùng ngươi tới lúc đó được, đúng là đáng thương cho họ. Mục Tiên Thiên không để tâm, nhàn nhã nói. Nếu đã là luận đạo thì bệ hạ nương nương, chúng ta hãy vào chủ đề chính thôi, không cần phải nói đông nói tây nữa nào. Được. Ba người nhìn nhau, bỗng đồng thanh hô lên. Đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo. Bảy chữ đạo gần như cùng lúc vang lên, nhưng mỗi một chữ lại không giống nhau. Ý cảnh trong mỗi một chữ lại khác nhau. Bảy chữ đạo này đại diện cho bảy biết cảnh mà họ tu luyện. Sáu biết cảnh đầu tiên còn dễ nói, mỗi người đều có tương tự nhau, chỉ khác biệt một chút xíu, nhưng đến chữ thứ bảy thì lập tức có sự khác biệt. Đến khi bảy chữ đạo dứt đi thì dư âm của đạo âm từ trong miệng Mục Tiên Thiên phát ra, nhưng cũng có đạo âm ở tầng thứ sâu hơn vọng ra từ trong cơ thể của hắn. Đó là đạo âm biết cảnh thứ bảy của hắn phát ra. Biết cảnh thứ bảy của hắn khác với mọi người, chỉ từ đạo âm suy đoán thì không thể biết hắn đã mở loại biết cảnh nào. Nhưng tiên thiên thần ma mở biết cảnh thứ bảy đương nhiên không tầm thường, cho dù là Trung Nhạc cũng không dám nói có thể thắng được tiên thiên thần ma cùng cảnh giới cũng mở biết cảnh thứ bảy. Mà Tiên Thiên Đế Quân chính là người như vậy, người mà Trung Nhạc không dám có thể thắng. Đạo âm trong cơ thể của hắn dường như dòng chảy được hình thành từ vô số đạo âm. Đạo âm tuy nhiều nhưng lại không loạn, dường như trong đó có hệ thống đặc biệt có thể vạn đạo hội lưu. Sao? Loại biết cảnh này... Trung Nhạc ngẫm nghĩ, hắn có được các bí ẩn của các loại bí cảnh mở ra khi thượng cổ chư đế mở sai trong tổ đình. Bí cảnh họ mở ra phần lớn đều khác nhau, chủng loại vô số. Đến giờ, trong số các cao thủ Trung Nhạc gặp, vẫn chưa có ai vượt qua được số bí cảnh mà thượng cổ chư đế đã mở. Ngay cả vạn đạo bí cảnh của Âm Phiền Huyên cũng có thượng cổ chư đế mở ra. Nhưng tòa bí cảnh thứ bảy của Tiên Thiên Đế Quân thì đã vượt qua phạm vi này, đó là một loại bí cảnh hoàn toàn mới. Mục Tiên Thiên, không phải là có hai biết cảnh thứ bảy đấy chứ? Trung Nhạc căng thẳng, đột nhiên nghĩ tới thần đạo chân thân của Mục Tiên Thiên từng thể hiện biết cảnh thứ bảy trước mặt hắn. Trong đấy, sự ảo diệu bí ẩn khác hẳn với biết cảnh thứ bảy mà ma đạo chân thân đang thể hiện. Điều này có nghĩa là thần đạo và ma đạo chân thân, mỗi chân thân lại có một biết cảnh. Nếu như Mục Tiên Thiên hợp nhất hai chân thân thì không phải hắn sẽ có 8 biết cảnh, sẽ thử mở bát đạo luân hồi hay sao? Mở biết cảnh thứ 7 hắn đã là vô địch, nếu mở biết cảnh thứ 8 thì Mục Tiên Thiên sẽ ở cảnh giới khủng khiếp tới mức nào. Trung Nhạc không khỏi rùng mình, ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên tuy cuồng ngạo, đánh mất sự khiêm tốn và lý trí, thế nhưng đúng là hắn có khả năng để vô địch. Đạo âm của Đế Minh Tiên Đế và Đế Hậu Nương Nương thì lại là có hình thái khác. Đạo âm từ cơ thể họ giống như vọng ra từ các biết cảnh, mỗi biết cảnh đều chứa những bí ẩn thần diệu khác nhau. Đạo âm của Mục Tiên Thiên là dòng chảy nghìn vạn biết cảnh hội tụ, còn biết cảnh của họ là các biết cảnh mở rồi đóng, giống như âm phù đập vậy. Dòng chảy hung mãnh thế như trẻ tre, đi tới đâu là săn bằng mọi thứ, còn âm phù đập thì tạo ra nhịp đập cao thấp trước dòng chảy, dùng đỉnh sóng hấp thụ hồng thủy. Trận đạo âm đối quyết chiến khiến cho các thần ma có mặt đều nhìn nhau. Ba vị đại đế đối quyết, đạo âm quá thâm diệu, họ căn bản là không hiểu. Chỉ có vài người là có được đại đạo diệu lý trong đạo âm, nghe một cách say mê, nhưng họ đều là người đã mở ra biết cảnh thứ 7. Chỉ khi tu thành biết cảnh thứ 7 mới có thể ngộ ra được sự diệu kỳ ở trong đạo âm. Hơn nữa, họ đều dùng nhãn giới kiến thức đế cấp để giảng giải biết cảnh thứ 7. Đạo lý thâm sâu trong đó không phải thứ họ có thể thăm ngộ ra được. Trung Nhạc lắng nghe đạo âm của ba vị đế cấp, coi như không nghe thấy công pháp chi đạo chứa trong đạo âm, chỉ nghe sự ảo diệu ở trong đó đối chiếu với biết cảnh thứ 7 của mình. Xem ra Đế Minh Tiên Đế và Đế Hậu Nương Nương đều rất giỏi. Tuy họ không mở ra biết cảnh thứ 7, nhưng rõ ràng đã mở được rất nhiều biết cảnh trong cơ thể. Hơn nữa, đều là cùng một loại bí cảnh. Chỉ cần họ nối liền những bí cảnh này với nhau là một, là thành bí cảnh thứ bảy. Mở ra bí cảnh thứ bảy không hề dễ. Đế Minh và Đế Hậu Nương Nương là cường giả đế cấp, thì mức độ phản phệ khi họ mở ra bí cảnh thứ bảy chắc chắn là kinh người hơn. Mà hiện giờ e là không có ai có thể hộ pháp cho hai người họ. Nếu không cẩn thận một chút thôi là e rằng nhục thân nguyên thần đều sẽ nổ tung. Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương không dám mở bí cảnh thứ bảy, có lẽ là định tích lũy nhiều hơn, nghiên cứu thấu triệt bí cảnh thứ bảy rồi mở. Nếu hiểu về bí cảnh thứ bảy đủ nhiều, có được sự ảo diệu trong nó, thì mối nguy hiểm khi mở bí cảnh thứ bảy sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đế Minh và Đế Hậu đúng là lão hồ ly. Họ đây là định mượn tay Mục Tiên Thiên giúp mình đột phá bí cảnh thứ bảy. Trung Nhạc chợt hiểu ra, Mục Tiên Thiên là đệ tử của Hắc Đế, chắc chắn Hắc Đế nghiên cứu rất sâu về bí cảnh thứ bảy. Vì thế lần này đôi phu phụ này định nhân lúc luận đạo, mượn đạo âm của Mục Tiên Thiên để mình có được cách mở bí cảnh thứ bảy một cách an toàn. Đạo âm đối kháng, luận đạo cao thấp, nhìn có vẻ không thương hòa khí, thế nhưng thật ra vô cùng hung hiểm. Nếu như Mục Tiên Thiên luận đạo thắng, phá vỡ đạo tâm của Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương, thì vào khoảnh khắc cuối cùng chắc chắn sẽ là cục diện Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương phơi thây tại chỗ. Đó sẽ là công kích kinh thiên động địa, chấn động thiên hạ. Thần ma có mặt ở đây đều là người có đệ tư, ngộ tính phi phàm, đương nhiên có thể nghe ra sự hung hiểm trong cuộc đạo âm đối kháng này. Trong lòng vừa mong chờ, vừa sợ hãi, dường như cũng tới chiến trường của Tam Đế, thấy được sự đối quyết của họ. Cảnh tượng kinh tâm động phách, đạo âm va đập vào trong não của họ, hiện ra các sự va đập của các loại đại đế thần thông, sắc bén, bá đạo, thần diệu vạn phần, khiến người ta say mê, thế nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Mục Tiên Thiên dùng áp lực vô địch áp chế Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương, theo lý thì đã phân thắng bại từ lâu rồi, nhưng vẫn thiếu một chút. Đạo âm của Đế Minh và Đế Hậu liên thủ phòng ngự, lúc ngươi mạnh ta yếu, lúc lại là ta mạnh ngươi yếu, dùng sóng âm lên sóng hóa giải công kích của Tiên Thiên Đế Quân. Phu thì họ phối hợp vô cùng hoàn hảo như một vậy, khiến cho vĩ lực của Mục Tiên Thiên không thể đánh bại được hai người. Hơn nữa, trong đạo âm của họ dần dần chứa rất nhiều sự ảo diệu hơn, có nghĩa là lý giải và lĩnh ngộ của họ về bí cảnh thứ bảy và thất đạo luân hồi đang dần được nâng cao, thậm chí học lén Mục Tiên Thiên, sau đó dùng để chống lại công kích của Mục Tiên Thiên. Có thể trở thành Tiên Đế thống trị vũ trụ càn khôn đương nhiên không phải loại ngu ngốc, ngộ tính của Đế Minh Tiên Đế chắc chắn là cấp yêu nghiệt. Trung Nhạc, Phong Hữu Trung và Huyền Cơ, mấy người có thể tham ngộ được đạo âm của Mục Tiên Thiên, họ đương nhiên cũng có thể. Đế Minh và Đế Hậu đã đạt tới cực hạn rồi. Trung Nhạc tim khẽ run lên, hai vị đế cấp này vừa học từ Mục Tiên Thiên, vừa mượn áp lực của Mục Tiên Thiên để khiến cho bản thân họ tiến bộ nhanh chóng. Nếu như tiếp tục nữa thì hai người họ sẽ mở ra bí cảnh thứ bảy. Ba điều kiện để mở ra bí cảnh thứ bảy: một là không phải loại ngu ngốc, hai là có thánh dược mở bí cảnh trong cơ thể, ba là có cường giả đế cấp hộ pháp bảo vệ tính mạng. Với những cường giả tới đế cảnh thì không thể thiếu bất cứ điều kiện nào. Nhưng còn có điều kiện thứ tư, đó chính là phải có đủ lĩnh ngộ, nghĩa là phải có tích lũy. Nếu như tích lũy đủ thì thậm chí có thể bỏ qua điều kiện thứ ba. Với cường giả đế cảnh, trong ba điều kiện này có lẽ là điều kiện quan trọng nhất, có lẽ là không ngu ngốc, tiếp đó mới là thánh dược. Đế Minh và Đế Hậu không thiếu thánh dược, cũng không ngu ngốc, nhưng muốn tìm được người có thể hộ pháp cho họ thì không thể có được ai cường đại tới mức đấy, áp chế được mọi bí cảnh chi lực trong cơ thể của một vị đế. Đế Minh và Đế Hậu chọn đi con đường khác, điều kiện thứ tư của họ lúc này có lẽ sắp đạt được rồi. Bệ hạ, Trung Nhạc đột nhiên truyền âm nói, họ đang mượn cảm ngộ của ngươi để mở bí cảnh thứ bảy. Mục Tiên Thiên giật mình, đạo âm đột nhiên chậm lại, cảm ứng đạo âm của đối phương. Đế Minh và Đế Hậu quả nhiên đã tích lũy tới cực điểm, tạo thêm áp lực là họ sẽ bạo phát. Mục Tiên Thiên cười lớn, xem ra không thể làm gì được bệ hạ và nương nương rồi, hôm nay coi như hòa, hai vị nghĩ sao? Đạo âm của hắn đột nhiên dừng lại, khiến cho Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương tức tí nữa thì thổ huyết. Chỉ còn một chút nữa thôi là họ có thể đột phá mở ra bí cảnh thứ bảy. Nhưng giờ Mục Tiên Thiên lại dừng lại, sự đột phá mà họ mong đợi bấy lâu đột nhiên lại tuột khỏi tay, khó chịu thế nào không nghĩ cũng biết. Nhưng cũng may tích lũy sẽ không biến mất, chỉ cần họ có thêm lĩnh ngộ thì vẫn có thể đột phá mở ra bí cảnh thứ bảy. Một vị đế mở bí cảnh thứ bảy thì những cái thu hoạch được không đơn giản. Dịch tiên sinh đúng là thông minh. Đế hậu nương nương nhìn hắn một lúc, bật cười nói: chỉ là bản cung tò mò một điều, Dịch tiên sinh thông minh như vậy, tại sao vừa nãy không nhắc nhở Mục tiên tiên, mà đợi đến khi bản cung và bệ hạ sắp đột phá mới nhắc vậy? Mục tiên tiên qua lại nhìn Trung Nhạc với vẻ nghi hoặc. Trung Nhạc sắc mặt không đổi nói: thần cũng chỉ mới nhìn ra ý đồ của bệ hạ và nương nương. Hai vị làm quá giống thật. Đạo âm của ba vị lại tinh thâm như vậy, khiến ta chỉ có thể liều mạng dùng tài trí để lĩnh ngộ đạo âm. Đế hậu nương nương cười: bản cung chỉ hỏi một câu, Dịch quân vương lại giải thích nhiều như vậy, lẽ nào là chụp dạ sao? Mục tiên tiên cười nói: nương nương đừng nghĩ sẽ chia rẽ được quân thần bọn ta. Luận đạo không phân thắng bại, thì tại sao không giao đấu phân định đi? Bệ hạ nương nương nghĩ sao? Thiên thần tế đàn của Dịch tiên sinh không để dùng cho chúng ta được, vì thế chỉ bằng ra ngoài quyết cao thấp vậy. Đế Minh tiên đế cười nói: tiên thiên, lẽ nào ngươi không sợ ta dựa vào áp lực của ngươi để mở bí cảnh thứ bảy sao? Mục tiên thiên cười ha hả: ta còn từng bệ hạ muốn một đấu một với ta, thì ra bệ hạ tự nhận thấy không bằng ta, muốn lên thủ phi nương nương đấu lại ta. Bệ hạ, thật ra ý của ta là chúng ta chiến một trận công bằng. Đương nhiên, nếu như bệ hạ sợ thì thương nương nương áp trận cho bệ hạ là được. Đến khi bệ hạ thua, nếu nương nương sợ lãnh cung cô đơn thì có thể lấy người kế nhiệm. Nương nương vẫn là chính cung, đế hậu. Hắn nói như vậy là đại nghịch bất đạo, ngông cuồng, không coi Đế Minh Thiên Đế ra gì. Ngay cả mấy người Lâu Chính Sư cũng không kìm được đại nộ, lớn tiếng chỉ trích. Mục tiên thiên nhìn họ khẽ cười: Lâu Chính Sư, các ngươi không sợ bệ hạ chết rồi thì sẽ bị ta xử trí hay sao? Đế Minh Thiên Đế sắc mặt lạnh tanh: kêu gào chỉ bới như vậy thì ra cái thể thống gì? Ở đây không có chỗ cho các ngươi lên tiếng đâu. Lâu Chính Sư, Thần Thiên Vương bọn họ vội ngậm mồm, thế nhưng cũng không che giấu được sự tức giận. Đế Minh Thiên Đế cười hà hà: chấm quản giáo không nghiêm, để tiên thiên chê cười rồi. Thiên tử không ngồi chỗ nguy hiểm. Tiên thiên, bản lĩnh của ngươi rất cao, ta không có chắc chắn sẽ thắng được ngươi khi giao đấu. Nhưng ngươi cũng quá nóng vội rồi, chừng mực đã loạn. Nếu chấm thua ngươi thì nghĩ Thanh Hà, Kim Thiên, Trường Sinh và Ương Tôn, bọn họ sẽ mặc cho ngươi đánh bại hết bọn họ hay sao? Hắn tự hạ thấp vị trí, trong lời nói mang ý tự nhận mình không địch lại Mục Tiên Thiên, rồi nói rõ những kẻ địch khác. Trung Nhạc có một tiếng nhắc nhở: nếu Thiên Đế bệ hạ mở bí cảnh thứ bảy, sau này càng khó đối phó hơn. Dù sao Thiên Đế bệ hạ cũng ở đế cảnh vài vạn năm rồi, hơn nữa giết lúc nào chẳng là giết đấy. Mục Tiên Thiên chần chừ một chút, Đế hậu nương nương liếc Trung Nhạc thản nhiên nói: Dịch quân vương đừng quên còn có bản cung kìa. Mục tiên thiên không chần chừ nữa, cười ha hả: bệ hạ là huynh trưởng của ta, đã tự nhận yếu thì lẽ nào ta lại cưỡng ép đây? Dịch quân, hôm nay là đại hội chư đế tương lai của ngươi, không thể chém giết được. Trung Nhạc cho mày: nếu như Mục tiên thiên một lòng liều mạng với thiên đế, thôn tính thiên đình, hàng phục quân lính cũ của thiên đình, giang sơn này tuy không chắc thế nhưng cũng có thể trở thành đệ nhất thế lực trong thiên hạ, chiếm giữ địa lợi, binh cường mã tráng. Cho dù bị các đế tộc khác công kích, chỉ dựa vào địa lợi của thiên hàn thiên đình cũng có thể chặn đứng. Huống hồ còn có sự trợ giúp của Kim Mô thần đế, có thể từ từ loại bỏ những kẻ muốn tranh đoạt đế vị. Thế nhưng giờ, hắn thở dài không nói, thầm nghĩ bụng: thần là mưu sĩ, ta đã làm tròn bổn phận, sau này ta chỉ cần bảo toàn thế lực của mình là được. Đến khi Tử Quang quân vương tới để Tử Quang đau đầu đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 266 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.